Mạc Niên Xuyên Sách, chương 117, mệt mỏi thì ngủ đi, Cao Hát, gocchuyenaudio.com, bỗng chốc Tiêu Mục Thần cúi đầu xuống hôn lên tuyết nhũ của cô rồi nhẹ nhàng ngậm lấy hai đóa tuyết mai đỏ tươi kia. Thỉnh thoảng, anh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ý loạn tình mê của Mạc Niên, bàn tay to mang theo vết chai mỏng vuốt ve từ bụng nhỏ xuống giữa hai chân, sau đó dùng ngón tay cái mềm nhẹ xoa xoa hoa đế mẫn cảm. Mạc Niên thở dốc một hơi thì bất chợt bị một cổ khát vọng xa lạ chiếm cứ lấy suy nghĩ, đầu óc cô hỗn độn, thân thể bất lực nâng lên. Ha a, hừ, ân, tiếng ngâm khẽ vui thích được thốt ra từ miệng Mạc Niên, trong cơ thể giống như có một ngọn lửa vô danh đang đốt cháy khiến cô nóng bức khó nhịn. Niên nhi thật đẹp, môi lưỡi của Tiêu Mục Thần không chịu rời đi thân thể cô. Đột nhiên, anh dùng ngón giữa cắm vào trong u huyệt chặt hẹp, sau đó nhẹ nhàng đâm thọc mắt đen tràn ngập nồng đậm dục vọng và mê luyến nhìn bé con uyển chuyển yêu kiều rên rỉ dưới thân. Ân hừ, còn muốn, khoái cảm lửa nóng lan tràn ra toàn thân và đánh sâu vào ý thức của Mạc Niên. Cô khó nhịn rên rỉ, mắt đẹp mê mang nửa nheo lại, cảm giác hư không trong hoa huyết không ngừng kêu gào, vòng eo nhẹ nhàng đong đưa theo ngón tay của Tiêu Mục Thần, đôi mắt mang theo quyến rũ bất mãn trừng mắt nhìn anh. Thật ngoan, anh lập tức sẽ cho em ngay. Tiêu Mục Thần dỗ dành bé con dưới thân rồi lưu loát rút ngón tay ra, sau đó đưa côn TST dựng đứng vào trong hoa kinh ướt át. Ngô thật khó chịu, ân ha, đột nhiên bị nhồi đầy khiến Mạc Niên nhíu mày, mắt đen hiện lên phẫn hận và ủy khuất nhìn anh. Cố chịu một lát rồi sẽ không đau. Tiêu Mục Thần ôn nhu hôn lên khóe mắt ngân ngấn nước mắt của Mạc Niên rồi thì thầm nhỏ nhẹ bên tai cô. Anh nhịn xuống cảm giác muốn hung hăng chinh chiến trong tiểu huyệt xong nhẹ nhàng thong thả đưa đẩy. Đợi đến khi trong cơ thể cô trào ra mật dịch nhỏ giọt anh lập tức đong đưa phần eo côn TST nóng bỏng nhanh chóng ra vào ở trong cơ thể cô. Ân a, ngô a, ân, ô, a ha, một loại khoái cảm sung sướng khó có thể miêu tả ập vào não bộ của Mạc Niên. Mỗi một lần anh mãnh liệt va chạm đều mang đến cho cô cảm giác tuyệt vời nước sữa hòa nhau. Từng tiếng rên rỉ mất hồn điểm mỹ của cô gần như sắp bức điên lý trí của Tiêu Mục Thần. Anh chỉ muốn hung hăng ra vào trong cái miệng nhỏ ướt át nhỏ hẹp. Anh ôm bé con vào trong lòng ngực tư thế ngồi nằm khiến anh có thể càng thêm xâm nhập vào sâu trong tử cung của cô. Ha a, sắp hỏng rồi, Mạc Niên vô lực thấp giọng khóc nức nở từng đợt cao trào tuyệt vời thổi quét mà đến khiến cô cảm thấy choáng váng. Cô chỉ có thể không ngừng rên rỉ, ngón tay mảnh khảnh cũng để lại từng vệt đỏ trên phần lưng dày rộng của anh. Tiêu Mục Thần gia tăng tốc độ ra vào và đâm thọc bàn tay liên tục gây xích mích những điểm mẫn cảm trên người cô ý muốn kéo dài khoái cảm ở trong cơ thể cô. Nhanh, a a, hừ a, thân mình kiều mềm phải thừa nhận từng đợt va chạm mãnh liệt của anh, từng tiếng rên rỉ mềm nhu ngọt nị không ngừng tràn ra từ môi đỏ của cô. Ngay khi cô cảm thấy bản thân sắp bởi vì quá vui thích mà hôn mê thì thân thể không tự giác lại run rẩy, hoa kính kịch liệt co rút lại. Tiêu Mục Thần thô xuyễn gầm nhẹ, bỗng chốc thân thể anh căng thẳng, sau đó bắn toàn bộ bạch dịch lửa nóng vào trong cơ thể cô. Ngô, hừ, đôi con người ôn nhu nhìn chăm chú bé con, bàn tay to khẽ vuốt thân mình đang run rẩy sau cao trào của cô. Anh dùng môi mỏng nóng rực yêu thương in lại một nụ hôn trên gương mặt lấm. gocchuyenaudio.com, tấm đầy mồ hôi mỏng của cô, mệt mỏi thì ngủ đi. Tiếng hít thở truyền đến đều đều khiến khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Mục Thần càng thêm nhu hòa, anh mềm nhẹ dùng khăn lông ướt trà lau từng chút một trên thân thể Mạc Niên, sau đó bọc quần áo lên cho cô rồi mới vừa lòng ôm lấy cô đi vào giấc ngủ. Kết thúc rồi, căn phòng lặng yên không tiếng động làm cảm giác bực bội trong người của Diệp Hàn Ngự chợt lắng xuống. Tư Đồ Dịch hơi hơi gật đầu nhưng từ bàn tay đang nắm chặt thành quyền thì có thể nhìn ra được trong lòng anh rất không bình tĩnh. Có hối hận vì đổi với A Thần hay không? Mộc Trạch Uyên nhìn khuôn mặt vô biểu tình của Cung Kỳ Diệp rồi nói nhỏ. Sẽ không, bởi vì ngày mai chính là thời gian tao ở bên Niên Nhi. Cung Kỳ Diệp trầm mặc hồi lâu sau môi mỏng mới hé mở. Kể từ giây phút Tiêu Mục Thần bước vào trong phòng Mạc Niên, bốn người đàn ông còn lại ở phòng khách đều đứng ngồi không yên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng cửa phòng đang đóng chặt. Vốn tưởng rằng Tiêu Mục Thần chỉ ôm Mạc Niên ngủ tới bình minh thì từng tiếng rên rỉ yêu kiều chói tai lại chui vào trong tai, bốn người đàn ông hoặc nắm tay hoặc nhíu mày nhìn chằm chằm cửa phòng, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay gõ gõ bàn phát ra tiếng tạch tạch. Từ trên gương mặt vô biểu tình của bốn người họ thì có thể thấy được họ đang cảm thấy bất đắc dĩ, ghen ghét, nôn nóng và ủy khuất. Thời gian giống như trôi qua đã lâu, đợi đến khi nghe thấy được tiếng thét chói tai cao giọng của cô, bốn người đàn ông liền biết chắc là Mạc Niên đã đạt tới cực hạn nhưng lại không biết Tiêu Mục Thần có thể dễ dàng buông tha cho miếng thịt đã dâng đến tận miệng rồi hay không. Sau đó, không gian an bình đã chứng tỏ rằng tình yêu và sự cưng chiều của Tiêu Mục Thần dành Chi Mạc Niên và cũng làm cho bốn người đàn ông nôn nóng ghen ghét ngoài cửa bình tĩnh lại. Từng người đàn ông trở về phòng mình, trong đầu tràn ngập suy nghĩ phức tạp, bốn anh đều trợn mắt đến bình minh. Ấn Ngôi Sao và CMT ủng hộ Dina giấu lớn giấu bé đọc chùa Newcast có khi up lên blog riêng rồi khóa mã lại cắt mặt cười cách chương.